Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 38, Tần. Triệu Chi Chiến, Trường Bình Chi Địa, Phù Tô cho Đặc Lăng Tử xây một cái lăng mộ. Đứng tại lăng mộ trước, Phù Tô vẫn như cũ toàn thân run rẩy, tựa như vẫn vô pháp từ Đặc Lăng Tử chết trong lấy lại tinh thần. Nhưng kinh lịch tuân tử thuyết phục, Phù Tô giờ phút này lại là tỉnh táo rất nhiều. Hóa bi thương vì cừu hận, thề nhất định phải cho Đặng Lăng Tử báo thù. Qua chiến dịch này, Phù Tô tựa như trong nháy mắt thành thục vô số. Giờ phút này, tuân tử, Vương Tiễn, Mông Điềm lại lần nữa trở về. Nhìn lấy Đặng Lăng Tử trước mộ bia Phù Tô. Công tử, căn cứ tuân tử an bài, chúng ta đã tra cái đại khái. Vương Tiễn mở miệng nói, hung thủ là người nào? Phù Tô lau sạch nhẹ nhẹ lấy Đặng Lăng Tử mộ bia, cũng không quay đầu lại hỏi, vẫn không rõ ràng lắm. Vương Tiễn cười khổ nói, Phù Tô quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn cung kính đứng, không dám ngẩng đầu. Một bên tuân tử mở miệng nói, hung thủ là Triệu Quốc người, hẳn là tại Triệu Quốc quyền cao chức trọng, cụ thể là ai, còn không rõ ràng lắm. Phù Tô quay đầu nhìn về phía tuân tử, nhìn về phía tuân tử thời điểm, ánh mắt mới nhu hòa rất nhiều. Tiên sinh, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Phù Tô nhìn về phía tuân tử, ta nhượng Mông Điềm đi tìm hiểu, Đặng Lăng Tử trước khi chết xác thực thu đến một phong thư, lá thư này hiện tại tung tích không rõ, nhưng lúc ấy bên cạnh một lão nông tựa như nghe được Đặng Lăng Tử tự nói một câu, Triệu Hà còn sống. Tuân tử nói ra, Triệu Hà, lá thư này là Triệu Hà viết cho Đặng Lăng Tử, dẫn Đặng Lăng Tử nhập mai phục. Phù Tô sầm mặt lại, vâng. Ta lại để cho Vương Tiễn tiến về Triệu Quốc, lặng lẽ kiểm tra Triệu Hà cùng Triệu Ung phần mộ. Tuân tử nói ra, như thế nào? Triệu Ung năm đó liền bị Trang Tử trảm sát, cho nên thi thể không có vấn đề. Bị Trang Tử giết chết người, không có khả năng phục sinh. Này Triệu Hà phần mộ, tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng hắn mộ phần thổ có đổi mới qua dấu vết. Triệu Hà xác thực chết. Tuân tử nói ra, Triệu Hà xác thực chết. Tuy nhiên chết, đồng thời thi thể đã hư thối như có 2-3 năm. Nhưng Vương Tiễn vẫn là phát hiện không bình thường. Tuân tử trầm giọng nói. Phù Tô nhìn về phía Vương Tiễn. Công tử, nên 2 năm trước liền chết bất đắc kỳ tử Triệu Hà. Kỳ thực không chết, thẳng đến vừa mới bị sát nhân diệt khẩu, đồng thời ăn mòn thi thể làm cũ, nhượng hắn nhìn đã mai táng thật lâu bộ dáng. Nhưng ta Tần Quốc tốt nhất khám nghiệm tử thi nói, nhiều nhất chết mấy ngày mà thôi. Vương Tiễn nói ra, nói cách khác, Triệu Hà bị người sát nhân diệt khẩu, hắn là hung thủ một trong, hoặc là chỉ là hung thủ thao túng công cụ, chỉ là dẫn dụ Đặng Lăng Tử đến đây người, mà chính thức hung thủ hẳn là giấu ở Liêm Pha, Triệu Quát trong đội ngũ. Lúc ấy hộ tống Hòa Thị Bích đến đây, ở trong đó ám sát Đặng Lăng Tử. Phù Tô nhìn về phía tuân tử, tuân tử gật gật đầu, vâng, làm cho Triệu Hà cam nguyện giả chết 2 năm, đồng thời vẫn tham dự Trường Bình bán kiếm. Nói rõ người này tại Triệu Quốc năng lượng rất lớn, quyền cao chức trọng, giết Đặng Lăng Tử mục đích đâu? Phù Tô hỏi, chúng ta suy đoán là cổ thực tộc Tam Quân thống soái tính toán, vì cũng là thiên hạ đại loạn, mà Triệu Quốc này giết chết Đặng Lăng Tử hung thủ, là hắn an bài, là cổ thực tộc chó săn. Tuân tử nói ra, Đặng Lăng Tử kiếm đạo, thế nhưng là có thể so với Vương Tiễn a, ai có thể giết đến hắn? Liêm Pha, Lý Mục. Phù Tô cau mày nói, không biết, bất quá dựa theo cái niếp miêu tả, người này kiếm đạo mạnh, hẳn là siêu việt Liêm Pha. Lý Mục, đương nhiên, không bài trừ hai người giấu giếm thực lực. Tuân Tử nói ra, nói cách khác, Triệu Quốc là cổ thực tộc tam quân thống soái trọng yếu quân cờ. Hắn chó săn đã đem cầm Triệu Quốc vị trí trọng yếu thậm chí quốc chính. Mà này chó săn, cũng là giết chết Đặng Lăng Tử hung phạm. Phù Tô hỏi, vâng, Tuân Tử gật gật đầu. Vậy là được. À, ha ha ha, Phù Tô lộ ra một cỗ dữ tợn. Cụ thể hung thủ là này một người. Vẫn đợi tiếp tục tìm manh mối. Tuân Tử thở dài nói, không cần tìm, Triệu Quốc đối cổ thực tộc tam quân thống soái không phải rất trọng yếu sao? Ta liền đem Triệu Quốc diệt. Ta quản hắn cổ thực tộc tam quân thống soái tại Triệu Quốc có bao nhiêu bố trí. Diệt Triệu Quốc, kỳ cao tầng quý tộc, một tên cũng không để lại. Toàn bộ lừa giết, vì ta Đặng Lăng Tử chôn cùng. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, hung thủ ẩn tàng tốt. Không quan hệ, ta mặc kệ hắn là Triệu Quốc này cái quý tộc. Toàn bộ giết. Luôn có một cái là hung phạm đi. Một cái cũng đừng hòng đi. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Công tử Phù Tô, luôn có người là vô tội. Can Tương, Mạc Tà, công bố tam kiếm tung tích không rõ. Cũng là manh mối, đang tra rõ. Người đầu tiên chờ chút đã. Tuân Tử còn muốn lại khuyên. Tuân Tử tiên sinh, ngươi không cần khuyên. Ta là xem ở ngươi mặt mũi bên trên. Mới không có đồ quốc, chỉ giết quyền quý. Phù Tô lắc đầu ngăn cản Tuân Tử lại khuyên. Ta, Tuân Tử khẽ cười khổ. Đồ quốc, đó là đem chọn cái Triệu Quốc người giết sạch a. Phù Tô không có đồ quốc, thật là cho mình thiên đại mặt mũi. Mà Tuân Tử cũng rốt cuộc biết Phù Tô giờ phút này hận ý khủng bố đến mức nào. Này bình tĩnh bề ngoài dưới, giống như có dấu hủy thiên diệt địa cừu hận. Vũ An quân bạch khởi. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Thần tài, Vũ An quân dậm chân ra khỏi hàng. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm phạt Triệu đại nguyên soái. Gom góp Tần quốc quân đội. Quân đội về số lượng không giới hạn. Binh phạt Triệu quốc, lừa giết Triệu quốc sở hữu quý tộc tại Trường Bình chi địa. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói, một bên Tuân Tử há hốc mồm, coi là Vũ An quân hội khuyên nhủ Phù Tô. Bạch Khởi lĩnh mệnh, Vũ An quân Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. Bạch Khởi đối với Phù Tô mệnh lệnh, lại không chần chờ chút nào. Một thanh đáp ứng tới, Tần quốc, một tờ vương lệnh phát ra. Thiên hạ trưng binh, vô số Tần quốc đàn ông hóa thành chiến sĩ. Bắt đầu chỉnh quân hướng về Triệu quốc xuất phát, khuynh quốc chi chiến, tự nhiên ảnh hưởng trọng đại. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền hướng về thiên hạ các quốc gia, nhất thời thiên hạ các nước đều là sôi trào khắp trốn. Chiến quốc thất hùng, Hàn Ngụy Triệu Sở Yến Tề Tần, thất đại nước, là hôm nay thiên hạ cường đại nhất quốc gia. Ngày xưa tuy có đại chiến vô số, nhưng phần lớn đều là một phần nhỏ binh lực xuất kích a. Khi nào đạt tới khuynh quốc chi chiến trình độ? Trong lúc nhất thời, các quốc gia chú ý hắn động tĩnh đứng lên, trong đó lấy Triệu quốc khẩn trương nhất, Tần quốc trưng binh đối Triệu quốc. Triệu quốc chỉ có thể bị động trưng binh, mà mấy ngày nay, Triệu quốc trên triều đình càng là nhao nhao làm một đoàn, có người nói nên đi cầu hòa. Có người nói nên đi đại chiến, có người nói nên liên hợp các quốc gia. Dù sao, triều đình đại loạn, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, tự nhiên lấy Liêm Pha là chủ tướng, bắt đầu trưng binh chống cự Tần quốc đột kích. Đại vương, lão thần đã sớm nói, không nên dùng hòa thị bích qua đổi kia cái gì thánh kiếm a. Hiện tại tốt, hai thanh thánh kiếm không có cầm tới. Hòa thị bích vẫn ném. Ai? Liêm Pha khẽ thở dài một cái đối Triệu Vương nói ra. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, Triệu Vương nhất thời trừng mắt. Liêm Pha tướng quân, là ngươi bảo hộ bất lợi. Ngươi ngược lại là quái lên ta. Liêm Pha trên mặt một trận đỏ bừng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mặt tướng vô năng. Triệu Vương biết, còn muốn ỷ vào Liêm Pha, không thể nói chuyện quá mức, chỉ có thể an ủi. Liêm Pha tướng quân, việc này như vậy bỏ qua đi. Bây giờ, Tần Quốc đại quân tụ tập, bảo hộ Triệu Quốc trách nhiệm liền làm phiền ngươi. Vâng, Liêm Pha gật gật đầu, đưa mắt nhìn Liêm Pha rời đi. Triệu Vương đối hắn bóng lưng lộ ra một cỗ vẻ oán hận. Lần này Liêm Pha dẫn đội qua đổi lấy thánh kiếm, tay không mà quay về, nếu không phải tới Tần Quốc, còn muốn dùng đến Liêm Pha. Triệu Vương sớm đã đem Liêm Pha hạ ngục, phụ thân năm đó đối Liêm Pha nể trọng, mình cũng không có. Hừ, Triệu Vương đem sự tình bàn giao xuống dưới, cũng không có vì Triệu Quốc lo lắng quá mức, mà là tại một đám hầu hạ phục thị dưới tiếp tục thanh sắc khuyển mã. Mà giờ khắc này, tại Triệu Quốc một cái trong trang viên, Tương Phu Tử ngồi tại trang viên trong lương đình, lấy tay khăn nhẹ nhàng sát một thanh trường kiếm. Sư huynh, thật có nhã hứng a, cười lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Tương Phu Tử ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Tương Lý Cần từ nơi không xa đi tới. Tương Phu Tử lấy tay liền đem trường kiếm trong tay thu lại. Ha ha ha, sư huynh, ở trước mặt ta, cũng không cần trang, mặc tà kiếm, ta cũng không phải không biết. Tương Lý Cần cười lạnh nói, ngươi tới làm gì? Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tương Lý Cần cười nói, ta vẫn thật không nghĩ tới a. Sư huynh, ngươi vẫn thật là máu lạnh a. Trường bình chi loạn, ta có thể tận mắt nhìn thấy, ngươi xen lẫn trong Triệu Quốc trong đội ngũ đến phụ cận, trơ mắt nhìn lấy tiểu sư muội bị một kiếm ám sát. Ngươi thờ ơ cũng liền thôi, thế mà vẫn thừa cơ cướp đi mạc tà kiếm. Hừ, ngươi thấy cũng không phải ít, tiểu sư muội cũng không phải ta giết. Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tương Lý Cần lắc đầu. Tiểu sư muội tại thượng cổ lúc sau, cuối cùng còn cùng ngươi đại hôn qua, thậm chí còn thầm mến ngươi một đoạn thời gian. Ngươi biết rõ có người muốn nhằm vào hắn, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản thảm kịch phát sinh, có thể ngươi không, ngươi trơ mắt nhìn lấy hắn chết, sau đó đoạt hắn di vật. A, ngươi đến chính là vì chế nhạo ta. Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đó cũng không phải, chỉ là Tần Quốc cả nước đối Triệu Quốc dụng binh, ngươi liền một điểm không quan tâm. Tương Lý Cần cười lạnh nói. Tương Phu Tử thở sâu. Tần Quốc muốn giết là Triệu Quốc một cỗ thế lực khác, cũng là giết chết Đặng Lăng Tử hung thủ, ta lo lắng cái gì? Tại Triệu Quốc, cỗ thế lực kia trưởng khống so ta nhiều hơn. Bây giờ Triệu Vương cũng là bọn hắn khôi lỗi đi. Ngươi là muốn mượn đao giết người, mượn Tần Quốc chi lực giết ngăn tại ngươi trưởng khống Triệu Quốc trước mặt thế lực. Tương Lý Cần cười lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng không phải đến can tương kiếm a, đến là cho ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc tiểu sư muội. Tương Lý Cần trầm giọng nói. Dẹp đi đi, Đặng Lăng Tử tâm tư căn liền không ở đây ngươi trên người của ta, ngươi vẫn quan tâm cái gì? Trang Tử cũng chết, ngươi vẫn muốn theo đuổi hắn hay sao? Tương Phu Tử cười lạnh nói. Tương Lý Cần nhìn về phía Tương Phu Tử cau mày nói. Sư huynh, ta phát hiện ngươi thật đúng là lãnh huyết. Lãnh huyết sao? Ngươi thành đại sự, người nào không cần lãnh huyết? Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tương Lý Cần khẽ nhíu mày. Ngươi thấy rõ giết tiểu sư muội hung thủ sao? Ngươi thật đúng là muốn cho hắn báo thù a. Ha ha, Tương Phu Tử cười lạnh nói. Tương Lý Cần cũng không nói lời nào. Đừng hỏi ta, một kiếm kia quá nhanh, ta cũng không thấy rõ là ai, nhưng ta cũng không muốn trêu chọc hắn. Chờ Tần Quốc tìm ra hung thủ đi. Tương Phu Tử bình thản nói. Một gian u ám đại điện, Lão sư, Tần Quốc lần này dụng binh cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, một số tiên phong đội ngũ đã cùng Triệu Quốc biên cảnh tiếp xúc. Tô Tần cung kính nói, Quỷ Yếp Tử ngồi tại bàn cờ trước, đầu ngón tay nắm vuốt một quân cờ, trầm giọng nói, đáng tiếc, này Tuân Tử hỏng ta chuyện tốt, nên thất quốc chi chiến. Đúng vậy a, bây giờ, vẻn vẹn chỉ là Tần Triệu chi chiến, thiên hạ các nước đều không dám nhúng tay, đều tại xem chừng, giống như tất cả mọi người nhìn ra Tần Quốc giờ phút này hỏa khí, không dám đi tiếp xúc cái này mi đầu. Tô Tần nói ra, vẻn vẹn Tần Triệu chi chiến, chỉ sợ còn chưa đủ a, nhất định phải có người đi ra hiệu triệu, dẫn thiên hạ các quốc gia cùng chống chọi với Tần Quốc, dạng này mới có thể thiên hạ đại loạn. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, thế nhưng là các quốc gia quân vương đều rất lợi hại, cẩn thận, chúng ta cần cổ động chỗ nào? Tô Tần cau mày nói. Quỷ Úc Tử trầm tư một hồi, đem một quân cờ đặt ở bàn cờ trung tâm nhất Thiên Nguyên, vị trí phía trên, phát ra ba một tiếng. Lão sư muốn tìm thiên hạ trung tâm. Chu Thiên Tử, Tô Tần hiếu kỳ nói. Chu Thiên Tử, chỗ ở Tần Triệu ở giữa, tuy nhiên thiên hạ phân tranh, các quốc gia tranh bá, nhưng Chu Thiên Tử trung quy là Chu Thiên Tử, đời thiên trường quản thiên hạ, từ hắn ra mặt tốt nhất. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, vâng, Trường Bình chi địa, Đặng Lăng Tử trước mộ bia. Công tử Phù Tô một mực nhìn lấy mộ bia, đứng sau lưng Bạch Khởi. Công tử, Tần Quốc đại quân đã tụ tập vô số, đã bắt đầu hướng về Triệu Quốc xuất phát. Bạch Khởi cung kính nói, nhưng có người ồn ào. Phù Tô trầm giọng nói, không, Tần Quốc quần thần không dám ồn ào, thiên hạ các quốc gia tĩnh quan kỳ biến, chỉ có Đại Chu Chu Thiên Tử giống như phát ra một cái đình chiến hiệu triệu, để cho chúng ta Tần Quốc bãi binh. Bạch Khởi cung kính nói, hừ, Chu Thiên Tử, hắn để cho ta bãi binh liền bãi binh, đây cũng không phải là ngày xưa Chu Thiên Tử huy hoàng thời đại. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói, Chu Thiên Tử vẫn tuyên bố, nếu là Tần Quốc khư khư cố chấp xuất binh Triệu Quốc, hắn liền đem lấy thiên tử chi lệnh, hiệu triệu thiên hạ các quốc gia, trung địch Đại Tần chi bảo lệ. Bạch Khởi cung kính nói. Phù Tô hai mắt băng lãnh. Chu Thiên Tử, hừ, Bạch Khởi, thần tài. Bạch Khởi ứng tiếng nói, xuất binh Triệu Quốc, vừa vặn đi ngang qua Lạc Ấp, cho ta đem Chu Quốc diệt. Chu Triều khí số đã hết, không cần thiết lưu giữ trên đời này. Phù Tô lạnh lùng nói, tuân lệnh. Bạch Khởi ứng tiếng nói, diệt Chu, tựa như đối Phù Tô tới nói, chỉ là thuận tiện, căn không tính sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?